điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, Đạm Đài. Bách vực bên trong tại nơi trung tâm nhất trung thiên vực nắm giữ ức ức vạn cương thổ. Bao la bát ngát thiên địa, thì liền chí tôn cũng khó có thể dò xét hoàn chỉnh. Nơi này bao la hùng vĩ lộng lẫy, cường giả vô số, tông môn san sát, thánh địa, hoàng triều các loại siêu cấp đỉnh cấp đại thế lực ào ào tọa lạc tại nơi này. Mà tại bọn họ phía trên, ba đại đế triều hoành không cái thế, trấn áp thiên địa, khiến vô số đại thế lực nguy rung động. Còn lại 99 vực cùng nhau cũng không kịp trung thiên vực một nửa. Bởi vậy bách vực đại thế giới chân chính sân khấu lớn. Vô số nắm giữ dã tâm kiêu hùng đều ào ào bước vào trung thiên vực. Muốn xông ra bản thân một phiến thiên địa. Mà cường đại nhất ba đại đế triều. Tên là Thiên Vũ Đế Triều. Thiên Lan Đế Triều. Thiên Huyền Đế Triều. Trung thiên vực Nam Bộ. Nơi này là Thiên Vũ Đế Triều lãnh địa. Thiên Vũ Đế Triều uy hiếp vạn vạn ức bên trong. Thiên Vũ Đế Triều đế cung bên trong. Nồng đậm linh vụ bao vây lấy vô số cao lớn nguy nga cung điện. Đẹp rực rỡ tuyệt luân. Trong cung du xem, ngọc đài thúy cây, sặc sỡ lòa mắt, các loại kỳ chân dị thú. Như ẩn như hiện, thoáng như tiên cảnh. Tại đế cung chỗ sâu một cái vắng vẻ trong cung điện. Mây trắng trơn bóng đại điện phản chiếu lấy nước mắt giống như thanh tịnh thủy tinh châu ánh sáng. Không linh hư ảo, cảnh đẹp như hoa cách đám mây. Khiến người ta không phân rõ được nơi nào là cảnh thật nơi nào vì hình chiếu. Ngoài điện còn có một nước xanh thanh hồ. Hương vụ tràn ngập, trong hồ không biết tên cá bơi tự do đong đưa. Phá lệ làm cho người yên tĩnh. Bên hồ có một thiếu nữ tĩnh tọa. Nàng giờ phút này sắc mặt đều là vẻ mờ mịt. Mặt nàng chiêu hoa bó. Thân hình thon thả. Tóc dài khoác tại áo lót. Dùng một cái phấn hồng sắc dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Một bộ bạch y. Hoa tươi một chiếu càng là tươi sáng phát quang. Chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà nhẹ khép. Coi là thật không phải trong trần thế người. Bất quá 16 tuổi tuổi tác. Da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô cùng. Dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần, nàng chính là Thiên Vũ Đế Triều Thập Tam Công Chúa, tên là Đạm Đài Chiếu, một cái thường thường không có gì lạ công chúa, tính cách nhu nhược, trầm mặc ít nói, muốn không phải nàng hậu trường cứng rắn, không biết sẽ bị bao nhiêu đế tử công chúa khi dễ, nhưng vẫn còn có chút công chúa thường xuyên trào phúng nàng, cơ hồ không người cùng Đạm Đài Chiếu chơi đùa. Thì liền nàng mẫu phi cũng không thế nào chào đón nàng. Nàng mẫu phi là đế triều bốn đại quý phi một trong. Trong cung thân phận cao quý. Bối cảnh gia tộc càng là quyền thế cực lớn. Mà nàng còn có một người ca ca. Tam hoàng tử Đạm Đài Hiên Minh. Người này so với thường thường không có gì lạ Đạm Đài Chiếu. Thoáng như khác nhau một trời một vực. Tại đế đô là một vị cực kỳ chói mắt đế tử. Thiên tư chắc tuyệt. Rực rỡ tâm trúc ruột, tài hoa bộc lộ là đế vị người thừa kế có lợi nhất người cạnh tranh một trong. Ngay tại mấy ngày trước đây 25 tuổi hắn thành công đột phá chí tôn cảnh. Để hắn tại các đại thế lực phía trên sức ảnh hưởng càng sâu một tầng. Ngày mai Thiên Vũ Đế Triều Vũ Đế đặc biệt vì chúc mừng Đạm Đài Hiên Minh đột phá chí tôn cảnh cử. Hành một trận thịnh đại cung yến. Phải biết. Có thể tại 30 tuổi phía dưới đột phá chí tôn cảnh coi như tại trung thiên vực cũng là cái thế. Thiên kiêu, tiên thiên, tông sư, niết bàn, tạo hóa, âm dương, chí tôn mà thân là muội muội của hắn. Đạm Đài Chiếu tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thân phận đãi ngộ cao hơn một tầng. Mấy ngày nay liên tiếp tiếp được ban thưởng một số chân bảo. Giờ phút này nguyên bản trong cung cung nữ đều bị Đạm Đài Chiếu mẫu phi Tử Minh quý phi gọi đi cùng. Nhau chuẩn bị ngày mai cung yến. Hiện tại cơ hồ tất cả đế cung người tại nhìn chăm chú chuẩn bị trận này cung yến. Mà độc lưu Đạm Đài Chiếu một người tại Ngọc Lung cung bên trong. Dù sao Đạm Đài Chiếu thường xuyên đều là một người tại Ngọc Lung cung yên lặng vui đùa. Không có người tìm nàng chơi. Càng không có chú ý nàng thời khắc này Đạm Đài Chiếu ánh mắt hết sức phức tạp thỉnh thoảng mê mang. thỉnh thoảng để lộ ra sắc bén. Không biết qua bao lâu, nếu có người tại bên người nàng, cẩn thận nghe nàng thanh âm huyên náo, rất có thể nghe không được nàng đang nói cái gì. Trấn Quốc phủ, Đại Hiên, chấm ngoặc kép, Lý Chính, Đạm Đài Chiếu đột nhiên đứng lên mở hai mắt ra, mười phần sắc bén, màu tím đồng mâu chợt lóe lên, rốt cục khôi phục thư thái, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động, nội tâm hung hăng mặc niệm nói, ta gọi, Tần, Lâm, Quân, sau đó tinh quang lóe lên, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉnh lý Đạm Đài Chiếu trí nhớ. Khi nàng biết nơi này là Trung Thiên Vực, hiểu rõ đến Bách Vực Đại Thế Giới, hiểu rõ hơn đến chính mình lại là ba đại đế triều thập tam công chúa. Đột nhiên mở hai mắt ra, rực rỡ như sao hai mắt lóng lánh quang huy. Lý Chính, một thế này, ta không lại thua ngươi. Thiên Vũ đế triều chính là ta. Tần Lâm Quân hiện tại có thể gọi Đạm Đài Chiếu. Nàng nhìn thấy đế triều rộng lớn như vậy đặc sắc. Thế lực to lớn cường thịnh, trong mắt tràn đầy phấn đấu. Ta Tần Lâm Quân một thế này nhất định quân lâm thiên hạ. Song khi Tần Lâm Quân nghĩ lại tới Đạm Đài Chiếu hèn yếu tính cách và thường thường không có gì lạ sinh hoạt, tâm hỉ chính mình giảm bớt bại lộ khả năng, nhưng lại yêu sầu cái tính cách này. Thế nào mới có thể để cho thế nhân tiếp nhận tính cách đột biến sự tình? Song khi Tần Lâm Quân nghĩ đến ngày mai cùng yến lúc, tinh quang không ngừng lấp lóe, tựa hồ là một cái cơ hội. Ngay tại Tần Lâm Quân không ngừng suy tư mưu đồ chuyện tương lai, thời gian vội vàng mà qua. Một hành cung nữ thái giám về tới Ngọc Lung Cung. Giờ phút này xem ra một cái địa vị cao cung nữ chỉ huy một đoàn người đi vào Tần Lâm Quân bên cạnh. Ngọc Lung công chúa, đây là quý phi cho ngài phái một nhóm mới cung nữ thái giám. Hiện tại Hiên Minh đế tử thâm thụ đại đế sủng ái, ngài cung điện cũng cần nhiều tăng một chút nhân thủ. Tần Lâm Quân nhìn trước mắt cung nữ, biết đây là Tử Minh quý phi thiếp thân cung nữ, sau đó có chút gật đầu. Vị này thiếp thân cung nữ ngưng nhã nhìn lấy Tần Lâm Quân khúm núm dáng vẻ, nội tâm một trận thở dài. Tại cái này đế cung bên trong nắm giữ nhu nhược cùng thiện lương chẳng khác nào tự sát. Còn tốt Ngọc Lung công chúa chỗ dựa lớn, theo sau tiếp tục nói. Quý phi nói, ngày mai Hiên Minh đế tử cung yến tất nhiên sẽ chấn nhiếp tứ phương. Uy thế lại tăng, sẽ nhận được không ít siêu cấp thế lực tán thành. Ngọc Lung công chúa, ngươi là cao quý đế tử thân muội muội, cũng không muốn bôi nhọ đế tử danh tiếng. Mà lại còn lại mấy vị kia đế tử rất có thể sẽ theo bên cạnh ngươi ra tay. Đến lúc đó Ngọc Lung công chúa ngươi có thể đến hành sự cẩn thận. Ân, mẫu phi cảnh cáo, Ngọc Lung nhất định sẽ ghi nhớ. Vậy ngươi có thể hay không nói cho mẫu phi? Ta không muốn đi, chờ một chút sợ cho ca ca thêm phiền phức. Tần Lâm Quân nhu nhu nhược nhược nói. Không được, ngài là cao quý đế tử thân muội muội là nhất định phải đi. Ngưng nhã bất đắc dĩ nói. Dù sao quý phi cũng không muốn để Ngọc Lung công chúa xuất hiện. Lấy Ngọc Lung công chúa tính cách rất dễ dàng trở thành đế tử đối thủ cạnh tranh cái bia. Đây là mới một nhóm tiến đến cung nữ thái giám. Thân phận trong sạch, thắng ở thông minh. Chính ngài an trí bọn họ đi. Nô tỳ cáo lui. Ngưng nhã một cái nghiêng người. Để Tần Lâm Quân nhìn lấy cái này một nhóm mới vào cung cung nữ thái giám. Cung nữ 5 người. Thái giám 3 người, Ân, thay ta đa tạ mẫu phi. Sau đó Tần Lâm Quân nhìn lấy Ngưng Nhã sau khi đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm tại 8 người nhìn. Những cung nữ này cùng thái giám bị Tần Lâm Quân định đến có chút không biết làm sao. Chỉ có một cái mặt trắng không râu. Thân thể cao lớn thái giám còn bảo trì chấn định. Nhỏ cúc lấy cung cung kính chờ đợi Tần Lâm Quân mệnh lệnh. Tần Lâm Quân nhìn lấy người này. Không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Nô tài Ngụy Trung Hiền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.